Nam chính tránh xa ta ra. Chương 51, 51, nhiệm vụ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Việc rời đội diễn ra vô cùng nhanh chóng, mặc dù không cần Ngụy Quân phải ra tay nhưng mọi thứ đều được sắp xếp ổn thỏa dưới sự chỉ dẫn của Lục Vân Nghi. Cả hai từng là bạn nối khố của nhau, ngoài phương diện tình cảm thì cách làm việc luôn có kế hoạch, tư duy xử lý khôn ngoan cộng thêm sự bình tĩnh trước mọi tình huống của Lục Vân Nghi chính là một trong những nguyên nhân khiến Ngụy Quân vô cùng tin tưởng, thậm chí ỷ lại vào anh. Lại nói nơi mọi người được đưa đến giống như những gì Lục Vân Nghi miêu tả trước đó. Với diện tích rộng rãi, tầm nhìn trống trải vô cùng thuận lợi cho việc quan sát cũng như thoát thân, phòng khi có điều bất chắc. Sau khi đã ổn định chỗ ở, đặt bẫy, sắp xếp người gác đêm hoàn tất. Lão Tam đi thám thính cũng vừa vặn trở về, mọi người lại lần nữa họp mặt trong xe Ngụy Quân. Theo như những gì Lão Tam dò la được thì xung quanh đây vô cùng hoang vắng. Vì tuyến đường bọn họ chọn là đường tắt, gần với sa mạc nên hiển nhiên rất ít dân cư sinh sống. Ngoài tìm được một vài trạm xăng nhỏ cùng tiệm bách hóa 24/7, Lão Tam hoàn toàn không tìm thấy bất kỳ một siêu thị hay bệnh viện nào. Ngụy Quân nghe xong liền cân nhắc xem có nên mạo hiểm hay không, vì những nơi Lão Tam tìm được đều rất ít vật tư. Thế nhưng nếu không đi, e rằng bọn họ sẽ phải chôn chân tại đây, như vậy càng nguy hiểm hơn. Được rồi, ngày mai Lão Tam sẽ cùng tôi đi lấy nhiên liệu, Thẩm Giao một mình đi lấy vật tư. Những người còn lại phụ trách gác đội, y nói rồi, tất cả mọi người đều vô cùng kinh ngạc. Ngay cả Thẩm Giao, người được cho là đầu ấp tay gối. Với Ngụy Quân cũng hoang mang không kém. Ngụy Quân vậy mà dám để Thẩm Giao một mình hành động. Y rốt cuộc đang nghĩ gì? Nhưng Ngụy ca, như vậy sẽ rất nguy hiểm. Lục Vân Nghi lên tiếng, Lão Tư đứng phía sau cũng tán thành. Còn nói, hơn nữa Giao Giao chưa bao giờ hành động riêng lẻ. Nếu chẳng may bị đánh úp bất ngờ, một mình cậu ấy rất khó mà xử lý. Hay để em đi cùng sẽ an toàn hơn. Cậu ta dứt lời, Ngụy Quân ngồi ở đối diện lập tức nhíu mày, mà Thẩm Giao đang đứng cạnh y suýt chút nữa đã hét lên. Nè nè huynh đệ, rốt cuộc là từ khi nào cậu lại học theo mấy bà thím trong đội gọi tôi bằng cái biệt danh khiến người nghe buồn ỉa đó hả? Đủ rồi, Ngụy Quân đột ngột cắt ngang. Đây là cơ hội tốt để em ấy phát huy, nếu như vẫn không thể vượt qua chứng tỏ em ấy không thích hợp theo đội. Vì vậy hãy để em ấy tự lực cánh sinh. Tự lực cánh sinh, bốn từ này đối với Thẩm Giao có quá áp lực hay không? Hẳn là có đi, nhìn thấy mọi người ai nấy đều hướng vẻ mặt bất đắc dĩ về phía mình. Thẩm Giao ngoài mặt cười ứng phó, bên trong lại âm thầm nuốt nước bọt. Hắn thừa nhận bản thân không đáng được kỳ vọng nhưng cũng không muốn từ chối. Một phần vì sĩ diện, phần còn lại hắn tin vào quyết định của Ngụy Quân. Tin y làm vậy là có lý do, càng tin y sẽ không thực sự hại mình. Mọi việc rốt cuộc vẫn tiến hành theo như những gì Ngụy Quân nói trước đó, mặc kệ có bao nhiêu người khuyên gian, y vẫn kiên quyết để Thẩm Giao đi làm nhiệm vụ một mình. Thấy không thể lay chuyển được y, cả bọn đành bỏ cuộc. Ngay lúc định rời đi lại nghe thấy Ngụy Quân trầm giọng nói. Phải rồi, bắt đầu từ bây giờ không ai được phép gọi Thẩm Giao bằng bất cứ biệt danh nào ngoài tên của em ấy. Hở, Akun, cả tập thể đứng hình mất 5S, nghe rõ chưa? Ngụy Quân lạnh lùng nhắc nhở. Cả bọn run rẩy đáp, rõ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đồng thời quang ánh nhìn thông cảm về phía Thẩm Giao sau đó chuồn lẻ. Trong xe lần nữa còn lại hai người nhưng kẻ rời đi lần này không phải là Thẩm Giao mà là Ngụy Quân. Vốn còn muốn hỏi y tại sao lại làm như vậy, ai biết còn chưa kịp lên tiếng thì người đã không thấy đâu. Mãi đến buổi tối sau giờ cơm vẫn không thấy Ngụy Quân trở về. Thẩm Giao lo lắng đi tìm. Vừa ra khỏi xe liền phát hiện trên nóc có thứ gì đó, còn tưởng là tang thi, cả người liền lập tức tiến vào trạng thái phòng bị. Ngay khi hắn chuẩn bị công kích lại nghe thấy giọng nói từ trên vọng xuống. Là tôi, âm thanh vừa phát ra, cánh tay đang vung lên của Thẩm Giao lập tức dừng lại. Hàn khí lạnh lẽo quanh lòng bàn tay như đang cảnh cáo chỉ cần chậm một chút nữa thôi, người phía trên đã bị hắn đông đá rồi. Ngụy Quân, anh làm gì trên đó? Sao? Đừng nói là em đang tìm tôi nha, xem ra vắng tôi một chút em đã không chịu được rồi. Nghe y đùa cợt, Thẩm Giao vô cùng hối hận vì sao lúc nãy không một trường đông cứng cái miệng thiếu đánh của y lại cho rồi. Đồ đáng ghét, không đùa giỡn tôi ngày nào anh chết à. Thẩm Giao tức giận quát, lại nghe thấy Ngụy Quân vui vẻ đáp. Em cũng không phải là con gái, sợ gì bị tôi đùa giỡn. Anh, Thẩm Giao nghe xong giận tím người. Đang định rời đi lại nhìn thấy Ngụy Quân đột nhiên từ trên ngoài người xuống, đưa tay về phía mình. Muốn lên không? Trên này ngắm trăng rất đẹp. Khác với giọng điệu trêu chọc vừa rồi, Ngụy Quân lúc bấy giờ vừa dịu dàng lại ôn nhu khiến Thẩm Giao mê muội đồng ý, vốn tưởng rằng Ngụy Quân sẽ dùng phương thức nhẹ nhàng nhất đưa mình lên nhưng hiện thực lại tàn khốc đối với hắn. Y chẳng những lười nắm lấy tay hắn mà còn dùng dây roi quấn vào eo hắn rồi thô bạo kéo lên. Ngay khoảng khắc nhìn thấy sợi roi, chứng sợ rắn của Thẩm Giao lại tái phát làm hắn sợ đến nỗi ngay cả khí lực mắng chửi Ngụy Quân cũng không có. Mãi đến khi hai chân hoàn toàn đứng vững trên nóc xe, sợi roi được Ngụy Quân thu về Thẩm Giao mới như người chết được cứu sống. Nhìn hắn như vậy, Ngụy Quân một chút cũng không cảm thấy tội lỗi nói. Lại đây, ngồi cạnh tôi. Ngoài dự liệu, Thẩm Giao chẳng những không cãi lại mà còn ngoan ngoãn tiến đến ngồi xuống bên cạnh y, cả hai cùng đưa mắt nhìn lên bầu trời. Nếu nói mặt thế có gì đẹp thì đó chính là quang cảnh về đêm đi. Màn đêm dày đặc, yên tĩnh đến đáng sợ nhưng đâu đó trong bóng tối u ám lại le lói những tia sáng rực rỡ tựa như những vì sao trên bầu trời hay ánh nhìn chăm chú của Thẩm Giao dành cho Ngụy Quân lúc này. Tôi biết em muốn hỏi gì. Sao vậy, không tự tin vào bản thân mình hay là không tin vào quyết định của tôi? Y cười nói nhưng ánh mắt vẫn không nhìn lấy Thẩm Giao một cái khiến hắn không khỏi bối rối khi bị nhìn thấu. Tôi không phải không tự tin, càng không phải không tin tưởng anh nhưng tôi muốn biết vì sao anh lại quyết định như vậy. Thẩm Giao bình tĩnh nói ra thắc mắc của mình, chỉ mong nhận được lời giải thích. Không cần biết Ngụy Quân sẽ nói gì với mình, chỉ cần là y nói hắn chắc chắn sẽ tin. Nhưng người bên cạnh vẫn không buồn nhìn Thẩm Giao, chỉ lạnh nhạt hỏi. Nếu tôi nói tôi muốn em gặp nguy hiểm, em sẽ làm gì? Nghe y hỏi, Thẩm Giao lập tức đáp mà không cần suy nghĩ. Tôi sẽ làm theo những gì anh muốn nhưng nếu tôi trở về an toàn, chắc chắn sẽ không tha cho anh. Càng không để anh làm vậy với tôi thêm một lần nào nữa. Hắn dứt lời, Ngụy Quân rốt cuộc cũng nhìn về phía hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dường như y có chút bất ngờ trước câu trả lời của Thẩm Giao. Tôi còn tưởng em sẽ từ chối. Em càng lúc càng thú vị khiến tôi không cách nào buông em ra. Y cười nói, Thẩm Giao lại vô thức lên tiếng. Vậy thì đừng buông, chẳng phải anh thích tôi sao? Cứ việc bám lấy tôi, trói tôi ở bên cạnh anh một bước cũng không rời. Như không lường trước được câu nói vừa rồi của hắn, Ngụy Quân mất một lúc mới có thể phục hồi trạng thái bình thường đáp. Em tin những gì tôi nói sao? Không sợ đó chỉ là những lời nói dối khi tôi muốn lợi dụng em. Tôi tất nhiên không tin lời anh. Cái tôi tin chính là ánh mắt cùng sự chân thành của anh. Thẩm Giao kiên định đáp. Lần này Ngụy Quân thật sự bất ngờ, phải nói là rất bất ngờ trước những gì Thẩm Giao vừa nói. Chỉ mới vài tiếng trước tên ngốc này còn thẹn thùng từ chối, ra điều kiện với y vậy mà bây giờ lại dám nói ra mấy lời đậm chất ngôn lù này. Chẳng lẽ đã thực sự giác ngộ? Đậu, cũng nhờ má mày đẩy nhanh tiến độ thôi con trai. Mặc kệ những lời Thẩm Giao nói có thật hay không, Ngụy Quân lúc này chỉ muốn tiến đến hôn hắn. Nghĩ là làm, đưa tay nâng mặt Thẩm Giao lên. Y nhanh chóng hạ xuống đôi môi mềm mại của hắn một nụ hôn. Vốn chỉ muốn chạm nhẹ một chút, ai biết người bên dưới lại phối hợp hé miệng ra để đầu lưỡi của y thuận lợi tiến vào. Đâu là lần đầu tiên cả hai hôn nhau trong trạng thái hoàn toàn tỉnh táo mà Thẩm Giao lại là người chủ động. Động thái của hắn còn có tác dụng hơn cả thuốc kích thích làm cả người Ngụy Quân đều nóng lên, nụ hôn đơn thuần bỗng chốc biến thành cuồng nhiệt. Đầu lưỡi linh hoạt xâm chiếm từng ngóc ngách bên trong khoang miệng Thẩm Giao làm hắn mê muội không thôi. Hai cánh môi cũng bị gặm đến sưng đỏ. Môi lưỡi triền miên, hơi thở giao hòa càng làm cho nhiệt độ trên người cả hai mỗi lúc một tăng. Ngụy Quân giờ phút này chỉ muốn đè người trước mặt ra làm ngay tại chỗ. Cố gắng kiềm chế dục vọng của bản thân nhưng vẫn nhịn không được hôn lâu thêm chút nữa, cho đến khi cảm giác người trước mặt gần như sắp tắt thở y mới luyến tiếc dừng lại. Trải qua một trận kịch liệt, Thẩm Giao mê mang thở dốc được Ngụy Quân nhẹ ôm vào lòng. Nghe thấy y khàn giọng nói, đừng lo. Ngày mai khi lão Tam đưa em bản đồ nơi lấy vật tư. Đợi đến lúc không có người hãy lấy kính râm đeo vào sẽ nhìn thấy một con đường khác mà tôi đã dùng bút dạ quang vẽ sẵn. Em chỉ cần theo đó đến nơi an toàn, không cần làm gì cả. Ở yên một chỗ đợi tôi đến đón là được. Mặc dù còn đang trong trạng thái mơ hồ nhưng khi nghe thấy những gì y vừa nói Thẩm Giao lại thanh tỉnh không ít. Nhưng làm vậy đến lúc trở về không có vật tư trong tay, tôi biết an nói sao với đổi. Em quên số vật tư còn trong không gian sao? Lúc về chỉ cần mang nó ra là được. Y vừa nói vừa vuốt tóc hắn, Thẩm Giao thoải mái tựa vào người y suy nghĩ. Không biết vì lý do gì Ngụy Quân lại muốn lừa gạt mọi người. Bất quá hắn chưa kịp lên tiếng đã nghe thấy Ngụy Quân nói ra những gì hắn thắc mắc. Em muốn hỏi tại sao phải làm vậy đúng không? Thẩm Giao kinh ngạc gật đầu. Không hề nghĩ Ngụy Quân sẽ giải thích với mình. Y nói. Tôi làm vậy là muốn củng cố địa vị của em với người trong đội. Dĩ nhiên không phải không tin vào thực lực của em, nhưng tôi không thể để em gặp nguy hiểm. Nhất là khi không có tôi bên cạnh. Ngụy Quân nói một cách nghiêm túc lại khiến trái tim Thẩm Giao phi thường ấm áp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghĩ đến việc người này đường đường là nam chính lại vì tương lai của cả hai cố gắng bao nhiêu, hắn lại càng cảm thấy hạnh phúc bấy nhiêu. Khẽ vòng tay qua eo của y, Thẩm Giao hài lòng ôm lấy người nam nhân trước mặt. Không nghĩ đến hắn có thể làm ra động tác này, Ngụy Quân khó có lúc không khống chế được lực đạo siết lấy người trong lòng. Trân trọng đặt lên trán Thẩm Giao một nụ hôn, y trấn tĩnh nói. Yên tâm, có tôi ở đây sẽ không ai dám đụng vào em. Thẩm Giao chưa bao giờ được ai đó đảm bảo với mình điều gì, Ngụy Quân là người đầu tiên nói sẽ bảo vệ hắn. Nếu đổi lại là trước đây, Thẩm Giao có lẽ sẽ không tin, nhưng kể từ khi cùng nhau trải qua hoạn nạn, sinh tử không rời, chỉ cần là lời Ngụy Quân nói hắn đều sẽ tin. Mặc dù trước đó hắn luôn sợ y, trốn tránh y, thậm chí là ghét bỏ y, sợ bị y liên lụy, nhưng sau khi đã trải qua một khoảng thời gian ở chung, càng gần gũi với Ngụy Quân, Thẩm Giao lại càng nhịn không được muốn tiếp cận y, quan tâm, gây sự chú ý với y. Một tiếng, Thẩm Giao nhắm mắt lại, tiếp tục cảm nhận cái ôm cùng thân nhiệt của người bên cạnh. Cả hai yên lặng tựa vào nhau, dưới ánh trăng đêm mạt thế càng khiến khung cảnh xung quanh thêm phần lãng mạn. Hình ảnh bình dị nhưng ấm áp chính là thứ ngực cậu FA, cũng khiến kẻ khác phải ganh tị. Bằng chứng là hiện tại cách đó không xa, dưới tán cây cổ thụ quả thực có người đang bị chính hình ảnh trước mắt làm cho ghen tị đến mức nộ khí bên trong ánh mắt như hận không thể lập tức nhào đến giết chết Thẩm Giao. Đầu ấp tay gối, ý chỉ tình cảm vợ chồng gắn bó, khăng khít. Tự lực cánh sinh, ý nói tự mình làm cho mình có điều kiện sống và phát triển. Không cần sự giúp đỡ của người khác, đầu, đã cố gắng lắm rồi, các đồng dâm nhớ vote. CMT cho Mỹ nhoa nhoa nhoa, cách chương.